Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Kiệt hiểu ý khởi động xe rời khỏi Mục Cảnh Thiên, ngước mắt nhìn phong cảnh bên ngoài. Quả thật từ sau khi quen biết Hạ Tử Hy, anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng chuyện này anh nên giải quyết như thế nào? Phải nói với Hạ Tử Hy như thế nào đây? Ánh mắt dần híp lại, trong đôi mắt lóe lên tia bất lực. Có một số chuyện luôn trùng hợp đến không ngờ. Khả Khả cùng Hạ Tử Hy đi đến bệnh viện kiểm tra thai sản, khi vừa hoàn tất kiểm tra bước ra ngoài liền vô tình chạm mặt Lý Nghị, vốn dĩ cũng không có gì, nhưng nghĩ đến khi còn ở công ty, những lời cô từng nói với ông, nhận ra ông rất căng thẳng, nhưng ngược lại cũng không nói thêm điều gì. Hiện tại, khi nhìn thấy ông ta xuất hiện ở đây, Hạ Tử Hy đột nhiên quên mất không biết A Kiệt có đem chuyện kia nói với Mục Cảnh Thiên hay không. Nhưng khi nhìn thấy Lý Nghị vội vàng bước đi, dáng vẻ nhìn trái ngó phải khiến cho Hạ Tử Hy quả quyết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Bác sĩ nói rằng em bé rất khỏe mạnh, thật mong chờ vài tháng sau có thể nhìn thấy đứa bé. Khả Khả cùng Hạ Tử Hy vừa đi vừa trò chuyện, nghĩ đến đứa bé trong bụng Hạ Tử Hy, cô quả thật có chút hưng phấn. Còn Hạ Tử Hy ngược lại nhìn sang hướng khác, nhìn Hạ Tử Hy im lặng không nói, cô liền nhíu chặt chân mày. Dùng cánh tay khẽ chạm vào cô. Em làm sao vậy? Hạ Tử Hy lúc này mới bừng tỉnh nhìn sang Khả Khả. Người kia có phải Lý Nghị hay không? Khả Khả cũng nương theo tầm nhìn của cô, chỉ nhìn thấy Lý Nghị vươn tay đóng cửa xe. Đúng vậy, kể từ ngày hôm đó, ông ta liền từ chức cũng chưa từng ghé lại công ty, như thế nào lại có mặt ở bệnh viện? Khả Khả cũng tò mò. Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát, chúng ta cũng qua đó xem thử. Khả Khả gật đầu, hai người liền cùng nhau bước qua. Lý Nghị bước vào một phòng bệnh, Hạ Tử Hy cùng Khả Khả bước qua, cánh cửa chỉ khép hờ cho nên vẫn có thể nhìn rõ tình huống bên trong. Con trai, con nhất định phải kiên cường, chỉ cần làm phẫu thuật ghép tim con nhất định sẽ khỏe lại. Con yên tâm, ba nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện. Lý Nghị nhìn đứa bé đang nằm trên giường, tỉ mỉ cẩn thận hốc mắt có. Khả Khả gật đầu, hai người liền cùng nhau bước qua. Lý Nghị bước vào một phòng bệnh, Hạ Tử Hy cùng Khả Khả bước qua, cánh cửa chỉ khép hờ cho nên vẫn có thể nhìn rõ tình huống bên trong. Con trai, con nhất định phải kiên cường, chỉ cần làm phẫu thuật ghép tim con nhất định sẽ khỏe lại. Con yên tâm, ba nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện. Lý Nghị nhìn đứa bé đang nằm trên giường, tỉ mỉ cẩn thận hốc mắt có. Chút đỏ ửng, nhìn dáng vẻ vô cùng lo lắng. Có lẽ cũng vì hiện tại đang mang thai cho nên Hạ Tử Hy có chút rung động, đặc biệt khi nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Nghị, trái tim của cô không nói nên lời. Khả Khả có chút kinh ngạc, con trai ông ta có bệnh tim sao? Chính vào lúc này, điện thoại Lý Nghị đột nhiên vang lên, ông rút điện thoại từ trong túi áo, khi nhìn thấy số điện thoại, chân mày liền nhíu chặt. Hạ Tử Hy cảm thấy tình huống không đúng, liền kéo Khả Khả bước sang một bên. Lý Nghị ngược lại cầm điện thoại trực tiếp bước ra ngoài. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, ông liền nhấn nút nghe. Alo, tôi muốn gặp ông, hiện tại, chính là hiện tại. Được, dứt lời, Lý Nghị trực tiếp ngắt điện thoại. Khả Khả cùng Hạ Tử Hy đứng trong một góc cua, nhìn Lý Nghị rời khỏi, cô nhíu chặt chân mày. Trực giác nói cho cô biết cuộc điện thoại vừa rồi của Lý Nghị có vấn đề. Hơn nữa là chuyện liên quan đến công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là một loại trực giác vô cùng mãnh liệt. Lúc này, Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn Khả Khả. Khả Khả, không thì chị về trước, em vẫn còn chút chuyện cần giải quyết. Một mình em có được không? Khả Khả hỏi, Hạ Tử Hy gật đầu. Chị yên tâm, em không sao cả. Nếu như Mục Tổng biết, cách chương.